Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 241, cả đời ràng buộc. Góc truyện audio.com. Thầy cúng tế còn nói: "Hải tử, khắc tinh của ngươi sẽ đến đây. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ gặp được một người, nàng sẽ dẫn dắt tinh thần của ngươi, sẽ làm cho ngươi có được và gìn giữ tham vọng của ngươi. Sẽ chi phối nguyên tắc của ngươi, thậm chí sẽ cùng ngươi ràng buộc cả đời." Những lời đó, thời điểm 5 tuổi hắn nghe vào trong tai cũng ghi nhớ ở trong lòng. Hắn không biết bản thân có phải đã tin có một người như vậy tồn tại hay không. Nhưng trong lúc vô tình bản thân cũng hoàn toàn trầm lặng. Khiến cho con người hắn giống như một con rối gỗ đang nhịp nhàng kéo dài cuộc sống. Cũng chặn lại phản ứng phát sinh đối với tất cả hoàn cảnh biến hóa xung quanh. Cho nên trong lòng Tần Như Thương gọi hắn là cô độc chứng. Hắn vẫn luôn cố gắng dùng cô độc để bảo vệ, ngăn cách bản thân, nhưng mà, tất cả lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất từ khi Tần Như Thương xuất hiện. Mưa to đột phá mà đến, một đạo sấm chớp giữa bầu trời giống như Tần Như Thương dùng loại móng tay vô cùng sắc bén của mình tự cắt đứt. Ánh sáng chợt lóe, nước mưa liền từ giữa khe hở tuôn trào ra mãnh liệt. Hai cánh tay nàng dương lên, tia sáng đỏ trong mắt càng tụ càng đậm, mưa rơi cứ như thể đang bị nàng khống chế vung vẩy đổ chút xuống nhân gian. Từng chút làm tan chảy băng tuyết cao chót vót. Từng chút khôi phục diện mạo vốn có của đồi núi. Tần Như Thương điều khiển mưa vô cùng tốt, cũng không nhỏ, vừa đủ làm cho tuyết đọng trên núi tan chảy, cũng không lớn đến mức lan tràn ra sông. Cũng không đến nỗi khiến cho đồi núi trở thành bùn chảy, mang đến thêm phiền toái cho bọn họ. Mắt thấy tuyết trắng mịt mù từng chút biến mất, lúc này mưa to cũng kịp thời dừng lại. Như Thương quay đầu nhìn về phía cô độc chứng và quỷ đồng, có phần vô cùng đắc ý nháy nháy mắt, sau đó vẫy tay chỉ đường trên núi, nói: "Mời." Lúc này trong lòng cô độc chứng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn có tâm tình đùa giỡn, đã nói lên thân thể không đáng ngại, vì vậy gọi quỷ đồng, bản thân dẫn đầu chọn đường tốt mà đi. Cách chương.